Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1407, chương 1433, vãi cả đào. Bản tôn thất sủng a, lại ra tới một người, lại ra tới một người. Nhìn thấy Đông Hoang Đại Đế đi ra, tất cả mọi người giật nảy mình. Vốn cho là nơi này có một cái đại đế đang độ kiếp, thế nhưng là Dương Chân chui ra ngoài rồi, lại muốn cùng một cái màu đen thiên địa hung thú cứng rắn. Đây đã là nhường tất cả mọi người đều có điểm mộng bức cảm giác. Nhưng bây giờ thì sao? Trong đất lại chui ra một người. Mẹ nó, người nghĩ chui ra ngoài liền chui đi ra. Thật không có đem chúng ta ở đây rất nhiều hào kiệt coi ra gì. Dương Chân đi ra liền đi ra rồi. Hắn dám cùng diệt thế thiên phạt bên trong thiên địa hung thú cứng rắn. Điểm này tất cả mọi người vẫn là bội phục. Trước mắt người này là thứ quỷ gì? Đơn giản không có hảo ý. Gia hỏa này chính là đến đổi mới chúng ta tam quan a. Nghĩ tới đây, đám người là trong lòng tức giận, đồng loạt đem trợn mắt hướng về người này trừng đi. Ngươi tính là gì? A, ngươi dựa vào cái gì nghĩ chui ra ngoài liền chui đi ra? Nhìn xem, cầm trong tay thứ gì? Còn nướng thịt, cả nhà ngươi đều đi nướng thịt đi. Cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào. Thế mà còn muốn Dương Chân nói cho hắn biết nướng thịt bí quyết. Nhìn ngươi làm sao không ăn một mụn nghẹn chết. Cơ hồ ánh mắt mọi người đều rơi vào Đông Hoang Đại Đế trên thân. Mang trên mặt xem thường tức giận thêm hoang đường cùng bị hiện thực va vào một phát eo phẫn uất. Nhìn xem dung mạo ngươi bộ này bộ dáng quỷ. Tóc trắng râu bạc. Trên thân mặc quần áo đều là mấy vạn năm trước đời cũ. Không có chút nào tân triều. Còn có khí tức trên thân. Cỗ khí tức này chỉ là một cái đại đế khí tức. Liền muốn làm gì thì làm. Đám người kém chút xông đi lên đem ra hỏa này từ đầu đến chân giải phẫu mở. Xem hắn dựa vào cái gì dám ngay tại lúc này. Từ Dương Chân đi ra địa phương đi ra. Tức giận, bất quá. Các loại, đại đế khí tức, đám người một mặt mộng bức hai mặt nhìn nhau. Vừa rồi chính mình nghĩ tới đại đế khí tức cái từ này sao? Một đám mộng bức ra hỏa nghẹn họng nhìn chân chối. Không biết ai hú lên quái gì. Cuống họng đều bén nhọn phát ra cá heo âm. Lớn lớn lớn, đại đế, vãi cả đào. Vậy mà thật sự có một cái đại đế. Cảm nhận được Đông Hoang Đại Đế khí tức trên thân, đám người trong mắt là thật trợn lồi ra, từng cái trừng mắt cá chết bong bóng mắt, khó có thể tin nhìn xem Đông Hoang Đại Đế, nhìn nhìn lại Dương Chân, bỗng nhiên có một loại phảng phất giống như trong mộng cảm giác. Trên thực tế nào chỉ là mọi người tại đây mộng bức, liền liền Đông Hoang Đại Đế đều mộng bức rồi, ai có thể nghĩ tới hắn vừa mới đi ra. Chung quanh vậy mà có nhiều người như vậy, nhiều như vậy trong mắt đều lấy ánh mắt hốt hốt hắn. Đông Hoang Đại Đế giật nảy mình, vội vàng đem trong tay nướng thịt giấu đến phía sau, sắc mặt cổ quái nhìn một chút trên người mình, không có có gì không ổn sau đó. Một mặt âm trầm nhìn chằm chằm chung quanh, hỏi, các ngươi muốn cướp lão phu nướng thịt? Đám người, ngoặc kép chấm hỏi. Mở cái gì man hoang trò đùa, coi như lão nhân gia ngài đem trong tay thịt cho không chúng ta. Chúng ta cũng phải có lá gan muốn mới đúng a. Chung quanh một đám người cùng nhau lùi lại hai bước, sợ cái này hộ ăn đại đế một cái không cao hứng. Tiện tay một bàn tay đem mọi người tất cả đều gạt bỏ. Cùng lúc đó, vô số lòng người bên trong kêu rên, hỗn đản Dương Chân này. Làm sao đi tới chỗ nào đều có thể dẫn xuất phiền toái lớn như vậy đến. Còn không có làm sao rơi đâu. Tam Hoa Thánh Địa liền có một cái đế cảnh cường giả. Bây giờ Trung Đình thật vất vả đi ra một cái đại đế. Hắn lại chạy đến Bắc tự đến tìm một cái đại đế. Nhìn bộ dạng này, vẫn là dùng dừng lại nướng thịt cho thu mua rồi. Giữa không trung, Dương Chân đã va vào diệt thế hung thú bên trong, tạm thời không có động tĩnh, chỉ còn lại có diệt thế hung thú một cái ở giữa không trung kêu rên liên tục. Trên mặt tất cả đều là mộng bức thần sắc, đám người còn tại mộng bức tại Đông Hoang Đại Đế đột nhiên đi ra. Bỗng nhiên một tiếng kêu rên truyền đến, vãi cả đào, bản tôn thất sủng rồi, bản tôn thất sủng a. Cái này một cuống họng gào bi thiên thương địa, cơ hồ nghe rơi lệ người nghe thương tâm. Tất cả mọi người dùng mình hướng về tiện mèo nhìn lại. Cửu Long Thánh Tôn mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn xem tiện mèo. Hỏi, ngươi lại phát cái gì bị điên? Tiện mèo vuốt một cái không tồn tại nước mắt, chỉ vào Đông Hoang Đại Đế trong tay nướng thịt nói ra. Tự nhiên là vị, loại này khẩu vị nướng thịt, chỉ có Dương tiểu tử có thể nướng đi ra. Dĩ vãng đều là bản tôn ăn cái thứ nhất. Hiện tại ngươi xem một chút, ngươi xem một chút a. Lão Cửu, phía trên kia có bao nhiêu dấu răng đây? 1, 2, 3, 4, phi, Cửu Long Thánh Tôn đếm tới một nửa kịp phản ứng. Trừng tiện mèo liếc mắt, nói ra, ngươi nói nhỏ chút, cái kia tốt xấu là cái đại đế, ngươi bao nhiêu cho chút mặt mũi a? Tiện mèo nằm trên mặt đất, một bộ bi thương tại sinh tử dáng vẻ, nói ra, xong a. Bản tôn thất sủng rồi. Bản tôn thất sủng a. Hỗn trướng, Cửu Long Thánh Tôn đá tiện mèo một cước, nói ra, tốt xấu là cái kỳ lân, ngươi lại không thể có điểm man hoang dị chủng dáng vẻ. Tiện mèo sững sờ, một lộc cộc bò lên, tự lẩm bẩm, đúng vậy a, bản tôn là kỳ lân, là man hoang dị chủng. Trong thiên hạ chỉ có bản tôn như thế một cái đồ vật. Không còn gì khác, bản tôn phải có kỳ lân dáng vẻ. Mọi người chung quanh sắp bị tiện mèo hỗn đản này cho tiện đến. Hoài nghi nhân sinh rồi, nghe được tiện mèo lời này, mọi người mới hít một hơi. Còn tốt, người con mẹ nó còn biết mình là cái người có thân phận. Cái kia đại đế, nhanh cầm trong tay nướng thịt cho bản tôn. Không phải vậy tin hay không bản tôn một bàn tay đập chết ngươi. Hoài nghi nhân sinh a, một đám người kém chút lảo đảo đến kề sát đất phi hành. Đông Hoàng Đại Đế ngơ ngác nhìn tiện mèo cái này đồ vật con. Tự lẩm bẩm, quả nhiên, đám người sững sờ, ngừng thở, cái này rõ ràng là muốn nói ra thiên đại bí mật a. Quả nhiên chỉ có tiểu tử này một người có thể nướng ra thế gian này mỹ vị. Thảo, không có một cái nào đáng tin cậy. Đám người kém chút quay đầu rời đi. Nhưng vào lúc này, giữa không trung bỗng nhiên oanh một tiếng. Toàn bộ thiên địa hung thú đột nhiên vỡ ra. Vô số hư không loạn lưu khắp nơi tán loạn. Lực lượng cuồng bạo đem chung quanh thiên địa đều đánh nát. Đám người thậm chí có thể cảm giác được thiên địa pháp tắc khí tức đang chậm rãi chữa trị thiên địa. Đông Hoang Đại Đế biến sắc, hừ nhẹ một tiếng, tiện tay chảo một cái. Trước mắt bao người, một đạo thanh sắc quang mang hướng về giữa không trung hư không loạn lưu phóng đi. Trong chớp mắt liền dẫn ra một sinh vật hình dáng kỳ quái. Không sai, chỉ là hình người đồ vật. Người này hẳn là Dương Chân, nhưng là bây giờ, đám người hít vào một hơi, vô luận là từ bộ dáng bên trên, vẫn là trên khí tức, trước mắt cái này máu khét rầm rề ra hỏa, thật là Dương Chân, mắt thấy Dương Chân biến thành một cái huyết hồ lô, chỉ nâng lấy một hơi thở, tất cả mọi người hít vào một hơi, nhìn một chút giữa không trung ngay tại chậm rãi tiêu tán diệt thế thiên phạt. Dương Chân, vậy mà còn sống, vậy mà từ diệt thế thiên phạt bên trong còn sống. Cứ việc Dương Chân đã chỉ còn lại có một hơi. Thế nhưng là có trước mắt cái này đại đế tại, Dương Chân sẽ chết. Vì Dương Chân cái kia độc nhất vô nhị nướng thịt bí phương. Trước mắt cái này đại đế cũng phải cứu hắn. Quả nhiên, Đông Hoàng Đại Đế một tay lấy trong tay to lớn nướng chân nhét vào trong miệng. Tiếp được Dương Chân sau đó, cấp tốc ở trên thân thể Dương Chân điểm trên 100 lần. Máu tươi văng khắp nơi a. Nhìn đây đám người hãi hùng khiếp vía. Tiện mèo cùng Cửu Long Thánh Tôn vội vàng xông tới. Hỏi, thế nào, Dương tiểu tử còn có thể cứu sao? Đông Hoàng Đại Đế lạnh lùng nhìn Cửu Long Thánh Tôn liếc mắt. Hừ nhẹ một tiếng, nói ra, có lão phu tại, lão thiên gia thu không đi tiểu tử này. Vừa dứt lời, Dương Chân phù một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Chậm rãi mở mắt, nhìn thấy Dương Chân tỉnh lại. Hiện trường phát ra một trận như nước thủy triều đồng dạng gieo hò. Cái này vẫn là thứ nhất từ diệt thế thiên phạt bên trong sống sót người. Đủ để vang dội cổ kim rồi. Có thể mọi người ở đây gieo hò một đợt không yên tĩnh một đợt chưa lên thời khác. Đông Hoàng Đại Đế bỗng nhiên lắc đầu thở dài một tiếng. Nói ra, tiểu tử, đế cảnh không phải tốt như vậy đột phá. Coi như ngươi chịu đựng lấy diệt thế thiên phạt kinh khủng. Không có thành đế thời cơ lời nói. Cũng không cách nào đột phá. Ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Cái gì? Dương Chân muốn đột phá đế cảnh. Nghe được Đông Hoang Đại Đế lời nói, tất cả mọi người đều có một loại phía sau lạnh buốt cảm giác. Dương Chân lại muốn đột phá đế cảnh rồi. Mà nếu cùng Đông Hoang Đại Đế lời nói, đế cảnh đâu là tốt như vậy đột phá. Đột phá đế cảnh không phải dễ dàng như vậy. Rất hiển nhiên, Dương Chân không có đột phá đế cảnh thời cơ. Trong đám người có người nói, đối với Dương Chân lại muốn đột phá đế cảnh mà nói. Lão Phu càng muốn biết rõ, hắn là như thế nào tại diệt thế thiên phạt bên trong sống sót. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.